Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 56, buộc ta phá án. Takagi bắt đầu giới thiệu thu thập được người chết tư liệu. Người chết là Baker Đại học Văn học hệ nghệ thuật chuyên nghiệp lớp 4 sinh Iwiken Anna. Nữ, 22 tuổi, đúng không? Mặt sau cái kia đúng không, nhưng là đúng đứng ở bên cạnh mấy cái chứng kiến chứng nhân. Người chết bạn học nói. Hả? Sato Miwako lập tức nghi vấn một tiếng. Chuyện này làm sao còn có không xác định? Vốn là ở Sato Miwako trước người liền căng thẳng, Takagi lập tức giải thích. Cái này là bởi vì người chết vì giả thành quỷ vẽ rất dày trang điểm. Cùng nàng thẻ học sinh mặt trên bức ảnh rất không nhất trí a. Sato Miwako kết quả thẻ học sinh liếc mắt nhìn. Xác thực cùng người chết dáng vẻ hiện tại khác nhau trọng đại. Lúc này mới buông tha Takagi một con ngựa, trong miệng có khá nặng khổ hạnh nhân mùi. Hiện nay nguyên nhân cái chết suy đoán hẳn là cyanua trúng độc. Đồng thời ở khoang miệng bên trong phát hiện một viên vỡ tan bao con nhộng. Đã lấy ra xét nghiệm phân tích cái kia tử vong thời gian đây. Sato Miwako hỏi nghiệm thi quan Soyo Ichiwa đẩy một cái kính mắt. Chính xác thời gian còn không chiếm được. Từ thi cứng lên xem khoảng chừng một giờ tả hữu đi, Sato Miwako gật gù. Vậy thì là hướng về các ngươi nói như thế. Là ở trước mặt các ngươi chết đi lạc, người chết ba cái bạn học cũng là người chứng kiến. Đứng ở một bên nói rằng, chúng ta vốn là không có nói láo a. Tuy nhiên, một người trong đó đeo kính bạn học trần trờ nói rằng, ta nhớ tới Anna nàng là mang theo mặt nạ a, đúng vậy cái kia há không phải tự sát. Một cái bạn học nữ trần trờ nói rằng bởi vì hóa trang yêu cầu mà mang theo hô hấp máy mặt nạ người. Không trung độc dược bao con nhộng bị cắn phá mà chúng độc tử vong. Ngoại trừ tự sát tựa hồ sẽ không có những nguyên nhân khác, có điều nếu như là Anna. Tự sát cũng không kỳ quái a, cái cuối cùng bạn học nói rằng. Ba người thật giống nói tướng thanh như thế. Một sướng một họa giảng lên. Mỗi người đều có một câu lời kịch, trước tiên không muốn có kết luận. Kiểm tra thi thể kết quả chưa hề đi ra. Vẫn chưa thể xác định có phải là độc chết, Sato Miwako nói rằng. Có điều nghe các ngươi lời giải thích. Người chết gần nhất bị cái gì đả kích sao? Hoặc là gần nhất tâm tình rất xa xút. Mấy người liếc nhìn nhau. Lên tiếng trước nhất đeo kính bạn học hồi đáp. Cũng không phải có cái gì xa xút sự tình. Chỉ có điều, chỉ tuy nhiên làm sao? Sato Miwako mới vừa có một cái thiếu kiên nhẫn ánh mắt. Takagi liền theo sát thúc giục, chúng ta là một cái xã đoàn. Dự định tốt nghiệp trước đập một cái khủng bố đề tài điện ảnh. Lần này lễ hội trường hoạt động chính là điện ảnh một chung đội luyện, bạn học hồi đáp. Kỳ thực chúng ta trước đây còn có một vị đồng bạn. Thế nhưng nửa năm trước đột nhiên tra ra rất khó trị liệu ung thư. Kết quả tự sát, từ đó về sau, Anna nàng liền rất nỗ lực mang tới từ trần bạn học phần đồng thời nỗ lực. Không phải rất tốt sự tình sao? Sato Miwako không hiểu hỏi bạn học nữ lắc đầu một cái. Không đúng, Anna nàng nỗ lực phương hướng không đúng. Tại sao? Nàng vì càng tốt hơn cảm thụ cảm giác của cái chết. Thường thường làm một ít chuyện nguy hiểm, bạn học nữ khua tay múa chân khoa tay nói một cái khác. Bạn học chen lời nói. Có một lần nàng một ngày không nói gì. Ta cho rằng nàng là có chuyện gì không vui. Kết quả buổi tối nàng từ trong miệng phun ra một cái đinh sắt. Cái này, mấy cái cảnh viên nhìn nhau. Nếu như mấy người này nói chính là thật sự. Cái kia người chết trong lòng quả thật có một ít bệnh trạng, không muốn vọng kết luận, Sato Miwako. Vẫn như cũ nói như vậy, Mizuma Suki qua đi nói với nàng một cái không hề khoa học đạo lý. Có Conan hoặc hắn người nhà bằng hữu xuất hiện vụ án. Nhất định là chân tướng cùng mặt ngoài ngược lại. Nhất định là nhào mê ly. Càng là như tự sát vụ án càng 100% là hắn giết. Trái lại là hắn giết vụ án có thể đem tự sát khả năng cân nhắc ở trong đó. Đặc biệt là không tính toán trinh thám hiện trường chỉ có hai cái kẻ tình nghi thời điểm rõ ràng là không hề khoa học căn cứ. Thế nhưng Mizuma Suki còn nói qua một câu nói khác. Bao quát Conan ở bên trong một đám trinh thám. chỉ muốn rời khỏi ra đi ra khỏi cửa. Liền tất cả đều là vụ án quấn bọn họ mà mặc kệ là câu nói đầu tiên vẫn là câu nói thứ hai. Hiện nay mới thôi Sato Miwako đều không có tìm được một lần ngược lệ. Cũng chính là cái này lý luận vẫn không có bỏ qua thanh tra. Liên quan với người chết nguyên nhân cái chết, ta cảm thấy tự sát khả năng không lớn, chính đang nghiệm thi Soyo Ichiwa nói rằng, ồ, có phát hiện gì sao? Sato Miwako hỏi, xem nơi này, Soyo Ichiwa chỉ vào người chết bên mép. Nơi này này vài đạo dấu vết mặc dù coi như thật giống là hóa trang. Thế nhưng nhìn kỹ một chút kỳ thực là vết máu nhìn cái này hình dạng. Có phải là rất giống cắt xuyên dây? Soyo Ichiwa tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta suy đoán, cái này dấu vết đại diện cho, có người đem độc bao con nhộng nhét vào trong miệng nàng. Sau đó chăm chú bưng nàng miệng, cái này dấu vết lại như cắt xuyên dây như thế, là người chết cầm lấy hung thủ tay liều mạng dẫy dụa. Ở trên mặt chính mình lấy ra đến, có đạo lý à? Mọi người kinh ngạc thốt lên, không đúng vậy. Anna thời điểm chết ngay ở chúng ta trước mắt, nàng mang theo mặt nạ à? Hơn nữa nàng tay cũng không có động tác, không nhìn thấy dẫy dụa à? Một cái bạn học phản bác khác một người đeo kính kính cũng nói. Hơn nữa lấy Anna tính cách, có thể là vì khủng bố hiệu quả cố ý lấy ra đến, hiển nhiên ở trong mắt bọn họ lấy người chết bệnh. Trạng dáng vẻ làm ra tự tàn hành vi cũng không kỳ quái, chăm chú là vì trải nghiệm tử vong liền ăn. Kịch liệt độc dược, người tuổi trẻ bây giờ ai? Thực sự là, một vị khác nghiệm thi quan Đăng Mét thở dài nói. Đăng Mét lớp khá lớn. Dễ dàng yêu thích cảm thán một vài thứ ta nói rồi. Trước tiên bảo lưu kết luận, Sato Miwako lại nói một lần. Vừa liếc nhìn Soyo Ichiwa, tuy rằng phát hiện đặc thù dấu vết có công, thế nhưng những suy đoán này không ở ngươi công tác bên trong. Ngươi muốn làm pháp y trinh thám sao? Soyo Ichiwa nhún nhún vai. Đột nhiên vang lên câu nói này tốt giống như trước cũng có người nói như vậy qua hắn có điều hắn. Pháp y công tác cũng sắp kết thúc. Kết thúc công tác sau khi là có thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Vì lẽ đó Soyo Ichiwa cũng không có quá nhiều lưu ý cảnh sát. Nhà ma cửa, Conan chủ động hỏi bên cạnh Keisuke Senju. Ngài liền đứng ở chỗ này nhìn bọn họ sao? Không tham dự điều tra sao? Conan vẫn là muốn thăm dò một hồi Keisuke Senju năng lực trinh thám. Có hay không có thể là Mizunashi Rina truyền tới cái kia, như trinh thám như thế lợi hại người. Ta là tới quan sát học tập, vì lẽ đó nhìn là tốt rồi. Liền không tham dự vào thêm phiền, Keisuke Senju tính tình tốt cười một cái. Đương nhiên, nếu như ta tìm được trước chân tướng của sự kiện, ta cũng sẽ không khách khí nha, biểu đạt chính mình sẽ không bỏ qua giải quyết vụ án thái độ. Ồ, Conan không biết trước tình. Tự nhiên không biết Keisuke Senju thái độ là có ý gì. Mà Keisuke Senju câu nói này cũng là nói cho phụ cận chống đỡ lỗ tai cái kia mấy cái cảnh viên nói. Đúng là Conan ngươi hỏi quan tâm như vậy. Lẽ nào là đối với vụ án này có cái gì kiến giải sao? Keisuke Senju đột nhiên áp sát Conan hỏi. Nếu như có ý kiến gì không có thể nói đi ra nha. Conan hướng về trốn về sau. Nhưng là làm sao còn bị Ran ôm vào trong ngực. Căn bản không chỗ có thể trốn. Không thể làm gì khác hơn là trang đứa nhỏ bán manh. Thật sự có thể mị. Đương nhiên có thể, Keisuke Senju cười híp mắt nói rằng. Nhưng nhìn hướng về Conan ánh mắt nhưng đầy đủ biểu đạt ngươi dám nói một cái thử xem. Như vậy uy hiếp, không không không. Nhưng là ta không có ý kiến gì. Tốt đáng tiếc yêu, Conan liền vội vàng nói, là có chút đáng tiếc à. Conan ngươi xem ra đối với vụ án rất có hứng thú dáng vẻ, Keisuke Senju nói rằng Ran đúng lúc nói. Rằng, đứa bé này là ở là quá nghịch ngợm, thường thường ở án mạng hiện trường chạy tới chạy lui. Trước đây liền bị một vị cảnh sát thường thường quát lớn cùng giáo huấn, ồ. Ai vậy? Keisuke Senju muốn làm bộ một cái mới vừa điều đến người mới. Đầy đủ bày ra đối với chuyện này không biết gì cả dáng vẻ. Biết mà còn hỏi, là Megu thanh tra sao? Ta ta nhớ tới nói Megill thanh tra chính là từ tam hệ lên trước đi tới, không? Không phải Megill thanh tra, là Ran cảm thấy đem Mizuma Suki tên nói ra có chút khó, người kia. Keisuke Senju hỏi, mà Mizuma Suki tên ở sở cảnh sát bên trong cũng cơ bản là ở lấy người kia cách gọi khác là. Ran gật gù, Conan trong lòng cảnh Ray nhưng càng thêm vang dội lên. Hắn cảm thấy người này rất có thể chính đang điều tra Mizuma Suki. Cũng chính là hiện tại ở trong tổ chức làm cobbler người này. Người đây là đợi vô vị liền đùa giỡn nữ sinh đó sao? Takagi tên kia tìm cái cơ hội chạy tới. Hơn nữa âm thanh rất lớn nói rằng, hy vọng có thể đưa tới Sato Miwako chú ý hạ thấp đối với Keisuke Senju ấn tượng này này. Keisuke cảnh sát có thể không phải cái gì tùy tiện người. Keisuke Senju vẫn không có phản kích. Sonoko trước tiên nhảy ra vì hắn biện hộ nói, ngươi không cố gắng phá án. Đến ta này nói cái gì đó? Keisuke Senju hỏi Takagi liếc mắt nhìn Conan. Hắn mục đích là vì phòng ngừa Keisuke Senju phát hiện Conan diệu dụng. Đem hắn ném ra ngoài phá án. Mà hắn cũng muốn ném Conan. Thế nhưng đồng dạng nhìn kỹ hắn đồng nghiệp nhóm cũng không tính cho hắn cơ hội này, nếu ngươi đến. Đây quan sát học tập, đó là đương nhiên muốn giao cho ngươi một ít chuyện. Đứa bé này thường thường ở án mạng hiện trường quấy rối. Không muốn tổng nói chuyện cùng hắn cho hắn cung cấp quấy rối cơ hội, Takagi dạy dỗ Conan mang. Theo mắt cá chết, lại nơi sâu xa người yếu vô lực nhổ nước bọt, há. Biết rồi, Keisuke Senju vốn là cũng không có ở Conan đã đầy đủ thức thời tình huống còn muốn làm. Khó dễ ý nghĩ, hơn nữa hiện tại ở ngụy trang thân phận. Nếu như đối với Conan từng bắt nạt rất, gì dễ dàng bị người liên tưởng đến thân phận. Bởi vậy chỉ là bình thản nói rằng, Ran tiểu thư, Sonoko tiểu thư, có thể đi bên kia để ta tìm hiểu một chút các ngươi nhìn thấy người chết tử vong từ đầu tới đuôi. Nghe thấy sao? Takagi vừa nhìn về phía Ran cùng Sonoko, biên một cái lý do đẩy ra các nàng, không thành vấn đề, hai vị thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều. Hướng về Takagi chỉ về phương hướng đi đến, Takagi quân không đi phá án. Ở đây làm cái gì? Keisuke Senju liếc mắt nhìn còn đứng ở trước mặt mình Takagi. Không mặn không nhạt hỏi. Nghĩ thầm Takagi hẳn là sẽ không ngu đến mức vào lúc này gây phiền phức mới đối với đáng tiếc. Takagi cũng không có hắn nghĩ tới thông minh. Hắn chính là đến gây phiền phức Keisuke a. Takagi một bộ rất quen khẩu khí. Không thể quang ở đây đờ ra a. Tuy rằng không có tham dự đồng thời điều tra. Thế nhưng cũng phải động suy nghĩ vụ án này a. Ta ở động não. Keisuke Senju bình thản. Đáp lễ hắn. Nếu như Takagi chỉ là muốn tới lấy giáo huấn người mới. Hậu bối giọng điệu nói hắn vài câu. Vậy hắn có thể chẳng muốn cùng hắn phân cao thấp đã có ý nghĩ tại sao muốn cất giấu đây. Takagi âm thanh lớn lên. Ngươi có một phần ý nghĩ. Chúng ta có một phần ý nghĩ. Đại gia giao lưu một hồi ý nghĩ không phải bắt đầu tăng lên. Ta vẫn không có nghĩ kỹ. Keisuke Senju có chút bất mãn nói, không phải sợ sai. Takagi âm thanh càng thêm sục sôi. Cho dù là thô thiển ý nghĩ. Thế nhưng chỉ có nói ra. Mọi người cùng nhau thảo luận mới có thể nhanh chóng phán xét nó đúng sai. Hoặc là theo nó dòng suy nghĩ, tiếp tục hướng phía trước khai phá. Này luận điệu có chút quen tai a. Keisuke Senju trong lòng hồi tưởng ngẩng đầu. Nhìn thấy Sato Miwako chính nhìn bên này. Trong mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười thời điểm. Mới nhớ tới đến những câu nói này là chính mình trước đây dùng để giáo huấn thủ hạ. Vào lúc ấy Takagi cũng ở trong đó, dùng ta giáo huấn ngươi nắm để giáo huấn ta. Keisuke Senju lộ ra cùng Sato Miwako một triệt nụ cười có điều nếu là chính mình lời đã nói ra. Vậy đi người khác không biết, sau đó cũng phải bị Miwako chế nhạo. Vì lẽ đó Keisuke Senju khách khí cười cợt nói rằng, vậy ta nhưng là nói rồi, bêu xấu, vừa nãy Ran tiểu thư cùng Sonoko tiểu thư, đều nhắc tới nhìn thấy người chết kịch liệt dãy giụa, hai chân trên dưới múa, Từ chăn đơn dưới đáy lộ ra đúng không? Keisuke Senju nói rằng, lẽ nào ngươi muốn nói người chết vào lúc ấy còn sống sót là lúc đó tự sát đúng không? Takagi đột nhiên cướp lời. Keisuke Senju ngạc nhiên. Hắn mới nói một câu Takagi làm sao liền đánh gãy. Mà Takagi trong lòng nham hiểm nghĩ, hắn chính là cố ý để Keisuke Senju nói ra phán đoán sai lầm đến để hắn mất mặt. Bởi vì hắn đã nhìn thấu này lên vụ án chân tướng. Keisuke Senju không nói lời nào bị Takagi coi làm ngầm thừa nhận. Lập tức Dương Dương tự đắc nói rằng, vậy ngươi có thể 10 phần sai. Để ta cho ngươi biết này lên vụ án chân tướng đi. Tất cả những thứ này huyền bí. Ngay ở cái này giải phẫu trên giường. Takagi khuếch đại chỉ giải phẫu giường. Nhấc lên một cước ga trải giường. Chỉ phía dưới nhánh gỗ nhấc lên ga trải giường sau khi. Keisuke Senju ngoại trừ giường nhánh gỗ bên ngoài. Còn nhìn thấy hai cái đại giấy hòm chồng lên nhau thả ở dưới giường. Khả năng là chăng cái gì đạo cụ dùng đi, đây là một tấm dùng thủ công chế tác giường. Giường diện không phải ván giường mà là có nhánh gỗ dựng võng cách. Takagi nói rằng. Hơn nữa các ngươi xem thi thể phía dưới ga trải giường. Này không phải một tấm hoàn chỉnh ga trải giường, mà là hai chiếc giường đan liều cùng nhau sau khi trải qua nhất định che giấu kết quả. Mà hai chiếc giường đan giải phong nơi. Chính là người chết đầu gối vị trí. Keisuke Senju hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. Takagi đoạn văn này tuy rằng muốn một cái tên hề như thế tràn ngập biểu hiện muốn. Thế nhưng bản thân xác thực ra dáng Conan cũng rất kinh ngạc. Từ bộ dáng này xem ra. Tựa hồ Takagi thật sự xem ra chân tướng của chuyện. Khiến cho người không tưởng tượng nổi. Hiện tại ta liền vì là đại gia biểu thị cái này thủ pháp. Takagi vẫn như cũ tràn ngập biểu diễn cảm giác nói rằng. Sau đó lập tức tiến vào dưới đáy giường nhân vật chính không có hắc hóa. Hắc hóa trái lại là Takagi người đàng hoàng này đích. Phu, hôm nay về trường. Ngày mai ngày thứ nhất đi học. Kích thích hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.